Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 57, 57, thật sự miễn thanh toán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Phương Vĩ Huyền là người đã đánh Lương Cẩn Mạnh thành bộ dạng thê thảm như vậy. Chuyện này không chỉ không phải là vấn đề, mà còn là một chuyện tốt. Đối với Trần Anh Tuấn, đây chính là cơ hội tuyệt vời để kết bạn với Phương Vĩ Huyền. Trong mắt Trần Anh Tuấn lóe lên vẻ vui mừng, bước nhanh về phía Phương Vĩ Huyền. Nhìn thấy Trần Anh Tuấn xông về phía Phương Vĩ Huyền, khách khứa xung quanh đều biết rằng Phương Vĩ Huyền xong đời rồi. Cậu học sinh trung học này thật sự quá kiêu ngạo, dám đánh người trong nhà hàng Anderson. Đánh thì cũng thôi đi, lại còn đánh người có thân phận không bình thường. Nghe giọng điệu của Lương Cẩn Mạnh đang bị thương nằm trên đất thì hình như anh ta có quen biết Trần Anh Tuấn. Cứ như vậy, hậu quả mà Phương Vĩ Huyền phải gánh chịu sẽ còn nghiêm trọng hơn. Người phục vụ ở bên cạnh nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Trần Anh Tuấn bước nhanh tới trước mặt Phương Vĩ Huyền, vẻ mặt cung kính, hơi cúi người, vươn tay về phía Phương Vĩ Huyền nói. Cậu Phương, tôi ngưỡng mộ danh tiếng của cậu đã lâu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền không có bất kỳ ấn tượng nào với Trần Anh Tuấn. Vì vậy nhất thời anh cũng không hiểu được Trần Anh Tuấn đang có ý gì. Cậu Phương, người cao quý như cậu trăm công nghìn việc, có thể không có nhiều ấn tượng về tôi. Tôi tên là Trần Anh Tuấn, chủ nhà hàng này, cũng là chủ tịch của một tập đoàn phục vụ ăn uống. Ngày hôm đó tại tiệc rượu nhà họ cơ, chính là ngày đầu tiên tôi gặp cậu Phương. Trần Anh Tuấn nhìn Phương Vĩ Huyền, dùng thái độ khiêm tốn nói chuyện. Ông ta vừa nói vậy, Phương Vĩ Huyền hiểu ra, hóa ra ông ta là khách mời trong bữa tiệc rượu của nhà họ cơ vào tối hôm đó. Như vậy nhận ra Phương Vĩ Huyền cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì đêm hôm đó, Phương Vĩ Huyền đã bị Tưởng Bắc Lâm tố cáo là kẻ trộm trước mặt mọi người, gây ra sóng to gió lớn. Nhìn thấy tay Trần Anh Tuấn vẫn đang giơ ra giữa không trung, Phương Vĩ Huyền vươn tay bắt tay ông ta, bình thản nói, xin chào. Lúc này, xung quanh yên tĩnh, không ai nghĩ rằng mọi thứ lại phát triển như thế này. Trần Anh Tuấn không những không trừng phạt nghiêm khắc Phương Vĩ Huyền mà ngược lại còn tôn kính bắt tay với Phương Vĩ Huyền. Ông chủ Trần có ý gì vậy? Học sinh đó đánh người, gây rối trong nhà hàng, mà lại không bị làm sao hết. Thật sự không sao à? Hai người còn đang bắt tay nhau kìa. Vừa rồi, hình như tôi nghe thấy tiệc rượu nhà họ cơ. Nhà họ cơ mà ông chủ Trần nói, có phải là nhà họ cơ giàu có bậc nhất Giang Nam không? Nhà họ cơ ở Giang Nam sao? Không ít người hít một hơi khí lạnh. Những người có thể ăn ở nhà hàng Anderson đều được coi là tầng lớp trung lưu. Mức độ tiếp xúc với tầng lớp khác trong công việc tương đối cao. Vì vậy, nhiều người trong số họ đều đã từng nghe nói về nhà họ cơ. Là dòng họ giàu có quyền quý bậc nhất ở vùng Giang Nam. Đối với bọn họ mà nói, nhà họ cơ là một sự tồn tại không thể với tới. Tài sản của nhà họ cơ ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ. Phạm vi hoạt động của sản nghiệp vô cùng rộng lớn. So với nhà họ cơ khổng lồ, tập đoàn ăn uống do Trần Anh Tuấn điều hành với giá trị hơn 1 tỷ đúng là không đáng nhắc tới. Vừa rồi Trần Anh Tuấn nói rằng ông ta đã nhìn thấy học sinh mặc đồng phục này tại tiệc rượu nhà họ cơ sao? Nói cách khác, cậu học sinh này có đủ tư cách để tham dự bữa tiệc rượu do nhà họ cơ tổ chức. Chuyện này nói lên điều gì? Nói lên rằng thân phận của cậu học sinh này là vô cùng tôn quý. Chẳng trách đột nhiên thái độ của Trần Anh Tuấn thay đổi 180 độ như vậy. Sau khi hiểu được điều này, ánh mắt của những vị khách xung quanh nhìn Phương Vĩ Huyền đã thay đổi. Mẹ con Vương Duyên Tú đang ngồi đối diện với Phương Vĩ Huyền ngây người. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện mà thế, cậu Phương, xin hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trần Anh Tuấn kính cẩn hỏi. Không có gì, chỉ là có một con ruồi bay vo ve xung quanh. Rất khó chịu, nên tôi mới tiện tay tắt hai cái. Đuổi được con ruồi đi rồi. Mặt mày Phương Vĩ Huyền không có biểu cảm gì. Nói, tiện tay tát hai cái. Nghĩ đến khuôn mặt đầy máu, hai má sưng đỏ của Lương Cẩn Mạnh, sắc mặt của Trần Anh Tuần trở nên kỳ lạ. Vậy ông định xử lý như thế nào? Thực ra, tôi cũng không làm hỏng bất cứ đồ đạc gì trong nhà hàng của ông cả. Phương Vĩ Huyền nói, vẻ mặt của Trần Anh Tuần lập tức thay đổi, vội vàng xua tay nói. Cậu Phương, tôi hoàn toàn không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Còn về con ruồi phiền phức mà anh nói, tôi sẽ giúp anh đuổi anh ta đi ngay lập tức. Nghe được lời của Trần Anh Tuần, vẻ mặt Lương Cẩn Mạnh ở phía sau lập tức thay đổi. Lớn tiếng hét lên, ông chủ Trần, ông đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Cậu ta, câm miệng. Trần Anh Tuần quay đầu lại, sắc mặt âm trầm nhìn Lương Cẩn Mạnh. Toàn thân Lương Cẩn Mạnh run rẩy, không dám nói gì nữa. Cậu Phương là khách quý của tôi. Anh đã đắc tội cậu ấy, tương đương với việc xúc phạm tôi. Trần Anh Tuần nghiêm nghị nói. Sắc mặt Lương Cẩn Mạnh tái nhợt, nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thằng nhóc này, hóa ra có lịch lớn như vậy sao? Làm thế nào mà một con ả đê tiện như Vương Duyên Tú lại quen một nhân vật lớn như vậy chứ? Anh qua đây ngay, xin lỗi cậu Phương. Trần Anh Tuần lại hét. Trong lòng Lương Cẩn Mạnh đầy oán hận và không cam lòng. Ông ta bị đánh, sau đó lại còn phải xin lỗi người đã đánh ông ta sao? Hơn nữa xung quanh còn có nhiều người đang nhìn như vậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Trần Anh Tuần, ông ta biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu đắc tội Trần Anh Tuần, với quyền lực ở thành phố Giang Hải của Trần Anh Tuần, đặc biệt là trong ngành cung cấp thực phẩm, ông ta có thể dễ dàng phong tỏa nhà hàng và các cửa hàng khác của ông ta. Lương Cẩn Mạnh đã nghèo khổ hơn 30 năm. Ông ta hoàn toàn không muốn quay lại những ngày nghèo khó đó. Vì vậy, Lương Cẩn Mạnh đứng dậy, đi tới trước mặt Phương Vĩ Huyền, cúi đầu xin lỗi. Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi bà ấy. Phương Vĩ Huyền nhìn Vương Duyên Tú, cả người Lương Cẩn Mạnh chấn động, sau đó quay đầu, cúi đầu với Vương Duyên Tú nói. Xin lỗi, cậu Phương, cậu có hài lòng với lời xin lỗi của anh ta không? Trần Anh Tuần nhìn Phương Vĩ Huyền hỏi. Phương Vĩ Huyền nhìn Vương Duyên Tú nói. Nếu gì Vương cảm thấy hài lòng thì tôi cũng hài lòng. Vương Duyên Tú đã bị khung cảnh hiện tại dọa sợ đến mức ngây người từ lâu. Nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng trong mắt Trần Anh Tuần, Vương Duyên Tú đang có ý không chấp nhận lời xin lỗi. Lương Cẩn Mạnh, cô Vương không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Từ ngày mai, tôi sẽ kiến nghị với Hiệp hội ngành dịch vụ ăn uống Giang Hải. Nghe được lời của Trần Anh Tuần, trái tim Lương Cẩn Mạnh chấn động. Mặc dù ông ta đã đầu tư vào rất nhiều cơ sở kinh doanh, nhưng hầu hết đều là kinh doanh nhỏ lẻ. Số tiền thực sự mang lại cho anh ta chính là từ việc kinh doanh ăn uống. Nếu Trần Anh Tuần thực sự phong tỏa anh ta sẽ xong đời mất. Nghĩ đến đây, Lương Cẩn Mạnh trực tiếp quỳ xuống, phát ra một tiếng bộp. Vương Duyên Tú, tôi biết mình sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Cái miệng của tôi đúng là rẻ rúng. Tôi đúng là một tên khốn nạn. Lương Cẩn Mạnh vừa xin lỗi, vừa dập đầu, khiến sàn nhà vang lên từng tiếng đập mạnh. Xung quanh yên lặng, khung cảnh sau khi đắc tội với người quyền quý chính là như vậy. Tôn nghiêm, danh vọng, tiền bạc mà người bình thường tự hào đều trở nên không đáng nhắc đến trước mặt kẻ quyền thế. Nhìn thấy trán của Lương Cẩn Mạnh chảy máu, sắc mặt tái nhợt, Vu Ánh Hà đẩy đẩy cánh tay Vương Duyên Tú, nhẹ giọng nói, mẹ, bỏ đi. Vương Duyên Tú tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào Lương Cẩn Mạnh đang quỳ gối dập đầu. Nói, anh không cần xin lỗi nữa. Chỉ cần sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được. Ngay cả khi Vương Duyên Tú đã lên tiếng, Lương Cẩn Mạnh cũng không dám dừng lại. Anh ta đang đợi Trần Anh Tuần hoặc Phương Vĩ Huyền mở miệng. Trần Anh Tuần nhìn Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền gật đầu. Lương Cẩn Mạnh, nếu cô Vương đã tha thứ cho anh, vậy thì anh có thể đi. tôi cũng sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Trần Anh Tuấn nói, Lương Cẩn Mạnh như được ân xá. Đứng dậy, lấy khăn giấy che vết máu trên trán, xấu hổ bước ra ngoài. Người phụ nữ đi cùng anh ta vẫn luôn đứng ở bên cạnh không dám lên tiếng. Vội vàng đi theo. Sau khi Lương Cẩn Mạnh rời đi, Trần Anh Tuấn nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, tôi biết chuyện vừa rồi đã làm phiền mọi người, lãng phí thời gian ăn uống của mọi người. Để bù đắp cho sự mất mát của mọi người, tôi quyết định miễn thanh toán cho tất cả những khách có mặt. Mọi người có thể tận tâm tận lực thưởng thức các món ăn của chúng tôi. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không giới hạn. Nghe được lời của Trần Anh Tuấn, trong nhà hàng vang lên một tràng tiếng hoan hô và pháo tay. Ông chủ Trần thật hào phóng. Cảm ơn ông chủ Trần. Thật sự miễn thanh toán sao? Phương Vĩ Huyền nhìn người phục vụ đang đứng ở một bên không biết phải làm thế nào. Nói, không phải anh nói không có quy định sau khi đánh người được miễn thanh toán sao? Tôi, người phục vụ sợ hãi nhìn Phương Vĩ Huyền. Lại nhớ tới thái độ của chủ tịch Trần với những người ở bàn của Phương Vĩ Huyền. Chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Làm sao anh ta có thể nghĩ được rằng, một học sinh bình thường như vậy hóa ra lại là một nhân vật lớn mà đến cả Trần Anh Tuấn cũng phải đối xử một cách kính trọng chứ. Cậu Phương, mời cậu tiếp tục dùng bữa. Tôi sẽ bảo đầu bếp đích thân làm những món ngon nhất ở nhà hàng này cho cậu. Hy vọng cậu Phương sẽ thích. Trần Anh Tuấn nói, đúng rồi. Phương Vĩ Huyền nhìn Vu Ánh Hà, nói, hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Chỗ của ông có làm được bánh sinh nhật không? Cách Trương.